Cao Thanh Thu ôm lấy bóng đèn nhỏ từ trên xe bước xuống, mới vừa đi vào cửa đã nghe thấy Hoa Ngọc Thành hỏi: "Em vừa đi đâu về đấy?" Hoa Ngọc Thành đứng ở trong sân, anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao, nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu bị anh hỏi đến ngẩn ra, ôm lấy bóng đèn nhỏ đi tới. "Anh đứng ở đây làm cái gì?" "Chờ em." Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn lấy cô, từ trong tay cô đem bóng đèn nhỏ ôm lấy. "Mang theo nó cùng đi ra ngoài, em không thấy phiền toái sao?" "Nó rất ngoan mà." Hoa Ngọc Thành nhìn bóng đèn nhỏ một cái. "Để anh bế cho." Cao Thanh Thu đem con đưa tới trong tay anh. Bóng đèn nhỏ bị ba ôm, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu. "Con muốn mẹ ôm cơ." Hoa Ngọc Thành nhìn lấy tên nhóc này. Ba ôm con không được à? Thích mẹ bế đến như vậy cơ à?" Bóng đèn nhỏ nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Hoa Ngọc Thành dụ dỗ nói: "Mẹ con mệt rồi, để ba bế cho." Nói xong, anh ôm lấy bóng đèn nhỏ vào cửa. Mặc dù con dấm, nhưng Hoa Tổng đối với con trai vẫn ôn nhu cực kỳ. Cao Thanh Thu đi theo sau lưng anh, nói: "Hôm nay em nhìn thấy Đinh Cẩn rồi." Hoa Ngọc Thành có chút ngoài ý muốn, nói: "Thật sao? Nó trở về từ lúc nào?" "Không biết, cậu ta cùng sư phụ của em ở chung một chỗ." Cao Thanh Thu nhớ tới Đinh Cẩn, luôn cảm thấy hình như cậu đã thay đổi. "Anh nói cậu ta trở lại làm sao cũng không nói một tiếng với chị Châu Du, ít nhất cũng phải chào hỏi người nhà chứ, có phải là còn đang tức giận hay không?" "Cũng đã lâu lắm rồi còn gì, nếu như còn tức giận, hắn cũng quá hẹp hòi." Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, Cao Thanh Thu nhìn anh. Một lát sau anh mới nói: "Không cần phải để ý đến nó." Cao Thanh Thu nhìn thấy chồng mình dửng dưng như vậy, không nhịn được cười một tiếng. Mặc dù như thế, Hoa Ngọc Thành vẫn để cho Lý Sơn đi xem tình hình như thế nào. Đinh Sùng Lâm nhìn Đinh Cẩn, nói: "Ngày mai có thời gian rảnh rỗi thì trở về nhà một chuyến đi." Hắn biết nguyên nhân Đinh Cẩn cùng trong nhà huyên náo không thoải mái, nhưng bây giờ Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu đã có con rồi, hắn chung quy phải học buông bỏ. Đinh Cẩn lãnh đạm nói: "Qua một thời gian nữa rồi nói sau đi, hai ngày nay bận rộn chuyện công việc." "Công việc còn chưa làm xong ư?" Đinh Sùng Lâm có chút ngoài ý muốn. Đinh Cẩn gật đầu. "Công ty nào?" "Đông Hằng Điện Tử." Đinh Sùng Lâm suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới công ty này là công ty con của tập đoàn Hoa Thị. Đinh Sùng Lâm cười nói: "Nếu cháu định làm về điện tử, tại sao lại không đến chỗ của chú?" Dương Thị chủ yếu kinh doanh về mảng điện tử, lĩnh vực điện thoại và máy tính. Ở trong nước là doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm điện tử của Hoa Thị cũng không nhiều. Đinh Cẩn chọn đi nơi đó, Đinh Sùng Lâm thật ngoài ý liệu. Đinh Cẩn nói: "Như vậy mới có tính khiêu chiến, chú phải cẩn thận đấy, nó không chừng lúc nào đó cháu sẽ trở thành đối thủ của chú." Đinh Sùng Lâm nhíu mày, nhìn ra được đứa cháu này đang có dã tâm. Lần này Đinh Cẩn trở lại thật sự không còn đơn thuần giống trước kia. Chuyện công việc hắn thậm chí không có cùng người bên cạnh thương lượng qua, liền tự quyết định rồi. Rất rõ ràng xuất ngoại mấy năm nay hắn trở nên có chủ kiến hơn so với lúc trước, cũng độc lập nên rất nhiều. Nói với Đinh Sùng Lâm hết lời, Đinh Cẩn trở về phòng chuẩn bị đi tắm thì nhận được tin nhắn của Tả Dục. "Trở về mà không cùng nhau tụ tập à?" Đinh Cẩn nhìn lấy tin nhắn phía trên, con ngươi âm trầm. Một lát sau vẫn là cầm lấy điện thoại trả lời một câu: "Hai ngày nữa đi." Hôm nay bởi vì Cao Thanh Thu ở nơi đó cho nên không chào hỏi Tả Dục, nhưng kỳ thật hắn ở nước ngoài vẫn luôn chú ý đến chiến đội của bọn họ, cũng biết hiện tại chiến đội đang gặp phải vấn đề. Bất quá hắn tạm thời không muốn gặp mặt bọn họ, hành trình hắn trở lại mấy ngày nay đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngày thứ hai buổi tối, Hoa Ngọc Thành ngồi trong thư phòng, Lý Sơn đi vào nói: "Hiện tại Đinh Cẩn ở chỗ của Cố Tổng, nhưng hình như đang nhờ người tìm nhà ở, nhìn dáng vẻ của cậu ta chắc không tính về nhà ở đâu." Hoa Ngọc Thành nói: "Việc học hành bên kia của nó như thế nào rồi?" Lý Sơn gật đầu: "Đã hoàn thành xong rồi." Lý Sơn nói xong liền đưa thành tích học tập của Đinh Cẩn trong 2-3 năm ở nước ngoài cho Hoa Ngọc Thành xem qua. Coi như là Hoa Ngọc Thành cũng không nhịn được kinh ngạc một hồi. Lý Sơn cười nói: "Ban đầu ngài đưa cậu ta xuất ngoại là lựa chọn chính xác, cậu ta thực sự rất xuất sắc, còn giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ của quốc tế, đạt được không ít thành tích." Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn dáng vẻ rất cao hứng, cúi đầu, biểu tình nghiêm túc như cũ, nhưng nhìn ra được trong mắt của anh cũng có chút cao hứng. Anh nhìn Đinh Cẩn lớn lên, lại là con trai duy nhất của chị gái, chị ấy tốt bao nhiêu thì anh cũng yêu đứa cháu này bấy nhiêu. Chỉ có điều bởi vì Cao Thanh Thu, quan hệ của hai người vốn dĩ rất tốt mà tự nhiên sinh ra hiềm khích. Ở trong mắt bọn họ, Đinh Cẩn chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy hắn có thành tích, người nhà đương nhiên đều mừng thay cho hắn. Cùng Lý Sơn nói xong chuyện của Đinh Cẩn, Hoa Ngọc Thành trở về phòng, bóng đèn nhỏ đã ngủ rồi, Cao Thanh Thu nằm ở bên cạnh nhóc, cũng nhắm mắt lại. máy tính của cô còn mở. Hoa Ngọc Thành đi tới giúp cô đem máy tính khép lại, ở bên cạnh cô ngồi xuống. Bọn họ bây giờ đang ở vườn hoa Giang Phủ, chạng vạng tối trở về. Ngày mai Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu đều phải đi làm. Vốn không mang theo bóng đèn nhỏ trở về, kết quả tiểu tử lại quá dính người. Cao Thanh Thu nhất thời mềm lòng, liền đem nhóc mang tới đây. Không thể làm gì khác, đành đợi ngày mai lại để cho bà Hoa cùng Hoa Châu Du qua tới trong nhà đón nhóc. Hoa Ngọc Thành đắp kín chăn cho con trai, mới ôm lấy Cao Thanh Thu nằm xuống. Cao Thanh Thu bị anh động một cái, lập tức tỉnh lại. Anh trở lại rồi hả? Ừ. Hoa Ngọc Thành ôm lấy cô, ngửi thấy trên người cô có hương thơm thanh thoát ngọt ngào. Ngủ đi. Tài liệu em còn chưa xem xong. Cao Thanh Thu vốn nghĩ dỗ bóng đèn nhỏ ngủ, kết quả dỗ ngủ luôn cả bản thân. Hoa Ngọc Thành nói. Ngủ trước đi, ngày mai em không phải dậy sớm à? Cao Thanh Thu ôm lấy tay bên hông, nhắm mắt lại, cũng lười nghĩ nhiều nữa. Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lần thứ ba, Cao Thanh Thu mới tỉnh lại. Hoa Ngọc Thành đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, trên mặt đều là bọt. Cao Thanh Thu ngồi dậy, dụi dụi con mắt. Cô nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị thức dậy bên cạnh, bóng đèn nhỏ cũng dậy theo. Mẹ, con buồn tiểu. Cao Thanh Thu nhìn con trai một cái, tóc của nhóc mềm nhũn bị rối bù lên. Cô đem bóng đèn nhỏ bế lên, đi vào nhà vệ sinh để cho nhóc đi tiểu. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu. Ngủ không ngon à? Mệt. Cao Thanh Thu chở bóng đèn nhỏ tiểu xong, lại đem ôm nhóc ra, đem nhóc thả trên giường. Ngủ đi con. Lúc này còn sớm, đợi lát nữa bà Hoa qua lại đánh thức nhóc dậy. Bóng đèn nhỏ nhìn lấy Cao Thanh Thu, cầm tay cô. Muốn mẹ ôm một cái cơ. Cao Thanh Thu nói. Hôm nay mẹ phải làm việc, không thể ở trong nhà chơi với con được. Cao Thanh Thu bây giờ đang ở công ty mới thực tập, không giống lúc trước đi theo Tô Tề. Khi đó khi nào đến công ty thì cũng đều được, nhưng bây giờ lại không được. Tới trễ chẳng những bị trừ tiền lương mà còn có thể bị cảnh cáo phê bình. Bóng đèn nhỏ thì đâu thèm để ý mấy thứ này chứ. Hiện tại nhóc chỉ muốn Cao Thanh Thu. Mẹ ở nhà chơi với con cơ. Ngoan nào, bảo bối. Cao Thanh Thu hôn một cái lên mặt nhóc. Con nghe lời chút, được không? Hoa Ngọc Thành đi ra, nhìn thấy Cao Thanh Thu vẫn còn đang ở đó dỗ dành con trai. Anh hỏi, công việc gần đây của em như thế nào rồi? Cao Thanh Thu bây giờ đang thực tập ở công ty con của Hoa Ngọc Thành. Lâm Vi sau khi tốt nghiệp, báo danh Hoa Thị, Cao Thanh Thu đi cùng cô ấy. Hoa Ngọc Thành hiện tại coi như là cấp trên của cô, nhưng cô cũng không thuộc anh quản lý, chủ yếu là thực tập, không đến lượt anh phải quản. Cao Thanh Thu nói, tốt vô cùng, chỉ là sếp của em dữ quá. Đó là một người đàn ông, tính khí rất xấu xa. Cao Thanh Thu không khỏi nhớ lại chủ nhiệm năm cấp 2 của mình. Quả thực mấy tên biến thái là cùng một ruột. Bây giờ Cao Thanh Thu phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Không có cách nào, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của cô đều có hạn, đều đạt không được cấp bậc được Hoa Ngọc Thành trực tiếp quản lý. Hiện tại chỉ có thể ở phía dưới tích lũy kinh nghiệm. Những vị sếp khó ưa này cũng là một thử thách mà cô phải học và vượt qua. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu, cười một tiếng. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh còn cười được à? Anh mà còn chọc em không thèm đi làm ở công ty anh nữa đâu. Còn không bằng cô trở về nơi đó của Tô Tề làm sếp. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Em là kiểu người thiếu ý chí, dễ buông xuôi như vậy sao? Cao Thanh Thu từ trước đến giờ đều không chịu thua, cô không lăn lộn được cũng sẽ không đi. Cao Thanh Thu trừng mắt liếc anh một cái, anh biết sử dụng lời này khích tướng mình. Cao Thanh Thu chính là người nếu không làm ra chút thành tích tuyệt đối sẽ không muốn buông tha, bởi vì cô cảm thấy nửa đường bỏ cuộc là chuyện rất mất mặt. Cô nhìn đồng hồ. Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em đi rửa mặt đây. Nếu còn đứng đây nói chuyện với anh nữa thì cô sẽ đi làm muộn mất. Cô cảm thấy chồng cô thật hư đốn, lãng phí thời gian của cô. Bởi vì bóng đèn nhỏ một mực quấn lấy Cao Thanh Thu, cuối cùng lúc Cao Thanh Thu ra cửa so với bình thường chậm 10 phút. Không nghi ngờ chút nào, hôm nay cô lại tới trễ rồi. Lúc cô đi vào phòng làm việc, Lục Tổng liền đứng ở cửa, mang mắt kính, một mặt lạnh lùng nhìn cô. Cao Thanh Thu chột dạ nhìn hắn một cái, vốn cho là Lục Tổng sẽ giống như bình thường, giáo huấn nhân viên đi muộn. Nhưng hôm nay cũng không có, chẳng qua là dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô chằm chằm. Cao Thanh Thu chột dạ, từ trước mặt hắn đi tới, sau đó nhìn phía bên cạnh Lục Tổng, có một người trẻ tuổi mặc âu phục đang đứng đó. So với nhìn thấy Lục Tổng, nhìn thấy người này, Cao Thanh Thu càng muốn chết hơn. Mẹ ơi, ai tới nói cho cô biết tại sao Đinh Cẩn cũng ở nơi này? Đinh Cẩn mặc âu phục, nhìn thấy Cao Thanh Thu đi qua trước mặt mình, gọi cô lại. Đứng lại. Hoàn toàn là giọng ra lệnh. Trước nghe nói tổng công ty sắp điều chuyển lãnh đạo mới xuống đây, Cao Thanh Thu suy đoán phòng chừng chính là người này rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Vi đang đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Cao Thanh Thu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Đinh Cẩn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cao Thanh Thu quay đầu lại, nhìn Đinh Cẩn một cái. Đinh Cẩn nhìn thấy cô, biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc. Cô tới muộn 10 phút. Ngữ khí của hắn rất cay nghiệt, Cao Thanh Thu biết tới muộn thật không tốt, nhưng mà lúc bị hắn giáo huấn như vậy vẫn có một loại cảm giác không hình dung ra được. Thật sự là muốn đập bàn. Đinh Cẩn nhìn lấy Cao Thanh Thu, cô mặc đồ công sở, bộ quần áo này cùng với dáng vẻ trước kia có sự khác biệt rất lớn, thoạt nhìn thì rất sạch sẽ, rất giàu kinh nghiệm. Bởi vì bị hắn giáo huấn, cô cúi đầu cũng không ngẩng lên. Hiện tại cô chỉ hận chính mình hôm nay sao lại tới trễ, cho nên mới bị hắn nắm đằng cán. Đinh Cẩn nói, sau này ai còn đi làm muộn từ 10 phút trở lên giống như cô ta thì không cần tới công ty nữa. Công ty của chúng ta không cần nhân viên không đúng giờ như vậy. Bạn trai cũ biến thành cấp trên của mình là loại cảm giác gì? Vào giờ phút này, Cao Thanh Thu đã chân chính cảm nhận được. Cô thậm chí hoài nghi Đinh Cẩn và công ty này có phải là do biết cô ở chỗ này hay không? Lúc Đinh Cẩn giáo huấn cô, rất nhiều nhân viên cũng nhìn thấy một màn này, luôn cảm thấy anh tổng mới tới này thật là đẹp trai, thật là ngầu chết đi được. Ngay cả lúc giáo huấn người khác cũng là bộ dáng lãnh khốc cấm dục, đúng chất tổng tài. Trong phòng giải lao, Cao Thanh Thu nhớ tới buổi sáng bị bêu rếu trước bao nhiêu người, càng nghĩ càng nghẽn tim, nói với Lâm Vi. Mình không muốn làm nữa, mình cảm thấy hắn chính là cố ý nhằm vào mình. Bởi vì bị Đinh Cẩn mắng, hiện tại Cao Thanh Thu đã thành trò cười trong công ty. Người nào thấy cô đều biết cô bởi vì tới trễ bị Đinh Cẩn giáo huấn cho một trận bẽ mặt. Đương nhiên sau đó cô còn bị Lục Tổng dạy dỗ cho một trận. Cao Thanh Thu cảm thấy còn nhìn thấy được trước bộ dáng bi thảm của mình sau này ở trong cái công ty này. Cô cảm thấy mình không thể lưu lại nữa rồi. Cô không muốn mỗi ngày bị Đinh Cẩn để mắt cả khịa như vậy. Lâm Vi nói, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, Đinh Cẩn cũng không nhất định là nhằm vào cậu đâu. Chỉ là bình thường cậu không đến muộn, hôm nay tình huống gì đây? Cao Thanh Thu là một người rất đúng giờ, vậy mà ngày hôm nay cô tới muộn. Cao Thanh Thu đau đầu nói, bóng đèn nhỏ ở nhà buổi sáng cứ một mực quấn lấy tớ, cậu cũng biết con trai tớ rất đáng yêu, tớ cứ nhìn thấy nó liền không đi làm được. Vốn buổi sáng thời gian rất khẩn trương, không để ý thời gian liền trôi tuột mất. Lâm Vi rót cho Cao Thanh Thu ly cà phê đưa cho cô. Cậu có thể đừng suốt ngày nói con của cậu đáng yêu hay không? Con trai của mình đáng yêu thật mà, có giỏi cậu cùng Tả Dục cũng sinh một đứa đi. Nhắc tới sinh con, Lâm Vi lúc nào cũng cự tuyệt. Bọn mình vừa mới tốt nghiệp, làm gì có điều kiện sinh con. Trong nhà Tả Dục không ủng hộ bọn họ ở chung một chỗ, không giống Cao Thanh Thu, điều kiện tốt như vậy, sinh con xong liền có mẹ chồng và chị gái chồng trông hộ. Cao Thanh Thu uống cà phê, cảm giác cơn tức vẫn mắc nghẹn ở cổ, không có tiêu đi được. Lâm Vi khuyên nhủ, không phải cậu sợ Đinh Cẩn đấy chứ? Sao mình lại phải sợ cậu ta? Mặc dù Đinh Cẩn trở thành lãnh đạo của mình, nhưng Cao Thanh Thu cũng không có ý định muốn buông tay chịu trói. Hắn không sợ, mình sợ cái gì? Trên đầu của hắn còn có Hoa Ngọc Thành đấy. Nếu thật sự hắn làm gì quá đáng với cô liền đi cáo trạng với chồng cô. Chỉ là hôm nay cô tới trễ, đúng là vấn đề của cô. Sau này cô càng phải cẩn thận hơn, không để cho hắn nắm được đằng cán. Buổi chiều còn kém 15 phút mới tới giờ tan việc, Cao Thanh Thu gửi tin nhắn cho Lâm Vi. Buổi tối gọi Tả Dục đến nhà của mình ăn cơm đi. Được. Lâm Vi rất nhanh nhắn lại. Cao Thanh Thu dương khóe miệng lên, lại nhắn cho Hoa Ngọc Thành, nói Lâm Vi cùng Tả Dục đến nhà ăn cơm. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng, ừm. Tin nhắn vừa mới tới, Lục Tổng liền tiến vào, thông báo. Hôm nay, toàn bộ công ty làm thêm giờ. Cao Thanh Thu nhìn thấy Lục Tổng, sau khi cô đi vào, luôn cảm thấy công ty này rất rảnh rỗi, bởi vì không phải là tập đoàn nghiệp vụ, cho nên bình thường mọi người đều rất nhàn hạ. Có người kháng nghị nói, làm sao đột nhiên lại phải làm thêm giờ? Công ty chúng ta không phải là cho tới nay đều không làm thêm giờ sao? Đây là ý của cố tổng, nếu các người có ý kiến thì đi tìm xếp tổng đi. Lục tổng tính khí cũng rất lớn, nói xong lại nhìn Cao Thanh Thu một cái, tràn đầy ghét bỏ. Không phải cô chỉ tới trễ một lần thôi sao? Có cần thiết phải ghét bỏ cô như vậy không? Chỉ có điều Đinh Cẩn vì nhằm vào cô để cho toàn bộ công ty làm thêm giờ, chuyện này cũng quá độc ác rồi đi. Trong phòng làm việc, Đinh Cẩn đang xem tài liệu, trợ lý đem toàn bộ tài liệu những năm gần đây của công ty vào, đặt trước mặt hắn. Toàn bộ ở chỗ này, chỉ có điều anh xác định đều muốn xem hết sao? Đinh Cẩn gật đầu, ánh mắt chuyên chú nói, cậu nghĩ rằng tôi tới nơi này là tới chơi đồ hàng với các người à? Đông Hằng Điện Tử lúc trước phát triển ở mảng điện thoại cũng đạt được không ít thành tựu. Chỉ là sau đó mảng điện thoại thông minh phát triển càng lúc càng nhanh, kỹ thuật công ty này theo không kịp, tình hình công ty càng ngày càng tồi tệ. Hiện tại, tính là cả tập đoàn đếm ngược, hàng năm đều không thấy lãi đâu. Mà Đinh Cần là một người có mục tiêu rất rõ ràng. Hắn sở dĩ lựa chọn cái công ty này là hy vọng mình có thể làm ra thành tích, để cho người nhà nhìn xem không phải là chỉ có cậu hắn lợi hại, hắn cũng có thể làm nên kỳ tích. Đi ra ngoài mấy năm nay, hắn hiểu ra một chuyện, chính là so với khi đi học, đi náo loạn, đi tranh, đi cướp, thì chỉ để cho mình cường đại lên mới là hữu dụng nhất. Trợ lý nhìn lấy Đinh Cẩn, không dám nói cái gì, đi ra ngoài. Nghe nói vị này là Tiểu Đinh Tổng, là cháu trai của Đinh Sùng Lâm, cũng là cháu ngoại của Hoa Tổng, cha là Đinh Trường Bình, quả thật chính là một cậu ấm ngậm thìa vàng, vừa sinh ra đã ở vạch đích. Vốn cho là cậu ta và công ty chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, lại phát hiện tự mình nghĩ sai rồi. Vị này là đến đây để làm việc thật. Bất quá với tình hình hiện tại của công ty bọn họ, thật sự có thể chuyển mình sao? Bởi vì Đinh Cẩn yêu cầu toàn bộ công ty làm thêm đến 9 giờ, nhiệm vụ cũng là Đinh Cẩn phát xuống. Sau khi tan việc, Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi từ trong thang máy đi ra. Từ lúc vào công ty này đến giờ, đây là lần đầu tiên làm việc tăng ca muộn như vậy. Thật sự là quá mệt mỏi. Cao Thanh Thu đi theo Lâm Vi, nói: "Cậu đón xe trở về sao?" Lâm Vi gật đầu. "Ừ, Tả Dục vẫn còn đang ở chiến đội, không có thời gian qua đây." Cao Thanh Thu nói: "Mình đưa cậu trở về, đi thôi." Tài xế trong nhà tới đón Cao Thanh Thu. Bình thường khi Cao Thanh Thu tan việc muộn, Hoa Ngọc Thành sẽ không để cho cô một mình trở về nhà. Hiện tại có nhiều rủi ro như vậy, anh không yên tâm để cho cô một mình đi về. Cho nên biết Cao Thanh Thu phải làm thêm giờ, anh liền phái tài xế qua đón. Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi từ công ty đi ra, cô đang cùng tài xế liên lạc, trong chốc lát liền thấy một chiếc xe thể thao phóng vèo qua trước mặt bọn họ. "Cẩn thận!" Lâm Vi lôi Cao Thanh Thu vào, chỉ sợ cô bị xe đụng vào. Cao Thanh Thu cảm giác được sát ý nồng nặc, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy chiếc xe màu bạc kia đã phóng vụt đi. Cô không nhịn được mà nhíu mày một cái. "Người kia muốn đụng chết cô sao?" Lâm Vi nhìn hướng rời đi của chiếc xe thể thao kia, đôi mắt trở nên rất sâu. Bên trong xe, Đinh Cẩn nhìn hai người bị ném lại ở phía sau một cái, thu tầm mắt lại, trực tiếp lái đi. Không biết tại sao, mặc dù không thấy người ngồi trong xe là ai, nhưng Cao Thanh Thu phảng phất có thể cảm giác được người trong xe chính là Đinh Cẩn. Hắn hận cô tới như vậy sao? Hắn không thể đâm chết cô thì không hết hận à? Nghĩ tới đây, Cao Thanh Thu liền giận đến sôi ruột. Đinh Cẩn vừa mới đi, tài xế liền tới. Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi lên xe, trước hết để cho tài xế đưa Lâm Vi về nhà. Lúc Cao Thanh Thu về đến nhà đã hơn 10 giờ. Sau khi cô vào cửa, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi trên ghế salon xem tài liệu máy tính đợi cô. Anh mặc áo sơ mi trắng, khuy măng xét tinh xảo, làm bằng kim cương, phát ra hào quang óng ánh, làm cho người đàn ông này càng thêm tôn quý. Cô buông ba lô xuống đi tới, trực tiếp nhào vào trong lòng của anh, cảm giác mệt chết đi được. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu mềm nhũn dựa tới. "Đây là thế nào?" "Làm thêm giờ." Cao Thanh Thu hiện tại tâm tình thực sự không tốt. "Em cảm thấy em sắp bị hắn chỉnh chết rồi." Hắn vào công ty ngày đầu tiên liền kéo toàn bộ công ty làm thêm giờ, còn muốn lái xe đụng vào cô, chưa từng thấy người nào gọi đòn như vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. "Lục Tổng ấy hả?" Anh biết vị sếp kia của Cao Thanh Thu tính khí đúng là không tốt thật. Cao Thanh Thu liếc Hoa Ngọc Thành một cái. "Đâu ra là Đinh Cẩn, hắn hiện tại đã trở thành CEO của công ty em, chuyện này mà anh không biết à?" Hoa Ngọc Thành dừng một chút. "Để anh hỏi Lý Sơn xem thế nào." Cao Thanh Thu đáp. "Ngày đầu tiên nhậm chức liền bắt tất cả mọi người làm thêm giờ, cho nên giờ em mới về đây này." Hoa Ngọc Thành ôm lấy Cao Thanh Thu. "Vợ anh cực khổ rồi." "Em thật sự không muốn vào công ty của anh nữa đâu." Cao Thanh Thu nói. "Anh nói xem, nếu em còn tiếp tục làm ở đó, có phải sau này em sẽ thường xuyên bị hắn khi dễ hay không? Anh mỗi ngày bận rộn như vậy lại không quản được." Hoa Ngọc Thành nói. "Để ngày mai anh hỏi một chút." Vừa vặn buổi sáng ngày mai có một cuộc họp có thể gặp Đinh Cẩn. Hoa Ngọc Thành vốn cho là sau khi cậu ta trở về sẽ đi theo Đinh Trường Bình hoặc Đinh Sùng Lâm, nhưng không nghĩ tới hắn lại đến công ty mình. Cao Thanh Thu dựa vào Hoa Ngọc Thành nhớ tới một màn hôm nay trở về kia. Mặc dù cái đó, góc độ đó Đinh Cẩn không đụng được cô, nhưng vẫn làm cho cô và Lâm Vi sợ hết hồn. Giờ phút này Đinh Cẩn đã về tới chỗ ở. Hắn dừng xe ở cửa, từ trên xe đi xuống vào cửa. Hoắc An An đã ngủ rồi. Đinh Sùng Lâm lúc này hẳn là bận bịu. Hắn rón rén vào phòng, cởi quần áo đi tắm rửa. Hắn đứng ở dưới vòi sen, nước từ đỉnh đầu chảy xuống, nhắm mắt lại, gò má tinh xảo tới cực điểm, nhớ tới Cao Thanh Thu. Không biết tại sao nhịn không được bật cười. Mới đấy đã 3 năm rồi, lúc hắn không ở đây, cuộc sống của cô trải qua tốt như vậy. Lúc không có hắn, cô khẳng định cảm thấy rất vui vẻ, rất dễ dàng đi. Ở trong thế giới của cô, cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới hắn dù chỉ là mảy may. Đinh Cẩn này ở trong mắt của cô không có phân nửa cảm giác tồn tại. Khi đó từng chữ cô nói với hắn đều nhớ, nói hắn không bằng cậu hắn, nói hắn căn bản không đáng để cô thích. Hiện tại hắn sẽ để cho Cao Thanh Thu phải trả giá đắt vì những gì mà cô đã từng làm, từng nói với hắn. Hắn mặc âu phục, nghiêm túc ngồi đó. Lý Sơn không nhịn được nhìn hắn một cái, cảm thấy Đinh Cẩn của hiện tại càng ngày càng giống Ngải Hoa lúc trước. Lý Sơn lên tiếng chào hỏi. Cậu Đinh. Đinh Cẩn nhìn Lý Sơn một cái, vừa nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, đứng lên. Chào Hoa Tổng. Không có giống lúc trước, khi nhìn thấy Hoa Ngọc Thành liền gọi là cậu. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Ngồi đi. Đinh Cẩn gọi Hoa Tổng cũng không có sai. Bọn họ bây giờ chính là quan hệ cấp trên cấp dưới, đem quan hệ gia đình mang tới trong công ty, sẽ cho người ta cảm thấy là lạ. Đinh Cẩn và công ty hoàn toàn do nhận lời mời chiêu mộ nhân tài từ tập đoàn, không hề liên quan gì đến quan hệ. CV giới thiệu cũng không có liên quan đến nhà họ Đinh và nhà họ Hoa. Thế cho nên hắn trở về, bọn họ cũng không biết. Chào hỏi bắt chuyện xong, Đinh Cẩn được ngồi trở lại. Hắn không có nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, chẳng qua chỉ cẩn thận ngồi ở chỗ đó. Bởi vì hắn mới tới, mục tiêu của hôm nay khó tránh khỏi chuyển tới trên đầu của hắn. Nghe nói Đinh Cẩn muốn vực lại Đông Hàng Điện Tử, mọi người đều kinh ngạc. Đông Hàng Điện Tử mấy năm nay công trạng đều là xếp hạng đếm ngược, toàn bộ tập đoàn đều đang muốn buông bỏ cái công ty này rồi. Với điều kiện của Đinh Cẩn, hắn hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn, không cần phải đi tìm chỗ đi đày cho mình như thế này. Nhưng mà Đinh Cẩn cũng rất kiên trì, còn phân tích kế hoạch xây dựng lại công ty này như thế nào, tương lai công ty phát triển tốt ra sao. Bây giờ ở cái thời đại này, sản phẩm điện tử không thể nghi ngờ có tiềm năng phát triển rất tốt. Sau khi nghe xong, ngược lại có không ít người đồng ý với bản kế hoạch của hắn. Tàn họp, mọi người đi ra cửa, Hoa Ngọc Thành gọi Đinh Cẩn lại. Đinh Cẩn. Đinh Cẩn dừng bước nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Cảm ơn Hoa Tổng ủng hộ kế hoạch của tôi. Hoa Ngọc Thành là một người công tư phân minh. Trong công việc, nếu như anh thừa nhận ý kiến của đối phương, sẽ ủng hộ không do dự. Coi như đối phương là Đinh Cẩn cũng giống vậy. Cho nên Đinh Cẩn cũng không lo lắng Hoa Ngọc Thành sẽ làm khó hắn. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn, nói. Nghe nói công ty cháu tối hôm qua làm thêm giờ à? Đinh Cẩn gật đầu. Với tình hình công ty bây giờ thì phải phí chút tâm tư. Không thể để cho bọn họ lười biếng giống như trước đây được. Không phải cậu bình thường cũng thường xuyên làm thêm giờ sao? Chẳng lẽ cấp dưới của cháu lại không thể làm thêm giờ? Lý Sơn đứng ở một bên, nhìn lên Đinh Cẩn. Lúc trước, hắn ở trước mặt Hoa Ngọc Thành đều là anh nói cái gì thì hắn nghe như vậy. Nhưng bây giờ lại có thể rất lý trí mà phản bác Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái. Cậu biết trước khi đi, chúng ta có vài chuyện không vui. Cháu hẳn là sẽ không đem tình cảm riêng tư vào trong công việc đấy chứ. Đinh Cẩn nở nụ cười. Cậu sẽ không bởi vì sáng sớm hôm qua cháu giáo huấn Cao Thanh Thu đôi câu mà ra mặt cho vợ cậu đấy chứ. Vợ cậu tới trễ 10 phút cháu nói đôi câu. Nếu như cái này cũng không được thì cậu có thể xem xét đem vợ của cậu về nhà, không cho vợ của cậu ở bên ngoài mà chịu ủy khuất. Giáo huấn Cao Thanh Thu là bởi vì cô tới trễ, chính đụng phải trên họng súng của hắn. Ngày đầu tiên đi làm, bất luận kẻ nào vào lúc đó tới trễ cũng sẽ không ngoại lệ. Công ty làm thêm giờ là tất cả mọi người đều phải ở lại làm thêm, không chỉ là nhằm vào cô. Về phần chuyện lái xe kia, hắn thật sự muốn đụng cô mà cô có thể sống được sao? Đinh Cẩn không thẹn với lương tâm, không cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì. Hoa Ngọc Thành nhìn đôi mắt màu đen của Đinh Cẩn, nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ta nói tiếp. Nếu như không có chuyện gì thì cháu đi về trước. Nói xong hắn gật đầu một cái, không đợi Hoa Ngọc Thành đáp lại, trực tiếp đi ra cửa. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng lưng thon dài cao ngất rời đi, không có lên tiếng. Lý Sơn đứng ở bên cạnh anh, hướng về phía Hoa Ngọc Thành, hỏi. Đinh Cẩn có phải bởi vì lúc trước ngài đưa cậu ta xuất ngoại mà hận ngài không? Mặc dù nói khi đó là vì tốt cho hắn, nhưng cũng đích xác là bởi vì Cao Thanh Thu. Đối với tầng quan hệ này, Lý Sơn cũng rất bất đắc dĩ. Hoa Ngọc Thành không nói gì. Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi hôm nay vẫn làm việc như bình thường. Đinh Cẩn đến làm cho tiết tấu của công ty đều nhanh lên, thời gian lười biếng cũng không có. Liền ngay cả thực tập sinh mới tới cũng an bài không ít chuyện để làm. Có người bên cạnh nói. Liệu chúng ta tối nay có phải làm thêm giờ nữa không vậy? Cái vị Đinh Tổng này biến thái thật sự. Ngày đầu tiên đi làm đã bắt người ta làm thêm giờ. Ngày hôm nay tôi còn có lịch đi làm tóc nữa đây này. Đúng đấy. Lúc đầu nghe nói nơi này rất rảnh rỗi cho nên tôi mới tới. Cao Thanh Thu ở bên cạnh nghe ngóng. Cô ngược lại không cảm thấy sợ việc nhiều, chỉ sợ Đinh Cẩn cố ý nhằm vào mình. Lúc xế chiều, mọi người trong công ty liền bị gọi đi phòng họp lớn họp. Đinh Cẩn phân phối thực hiện kế hoạch cùng mọi người nói về công việc gần đây. Hắn mặc áo sơ mi, đứng ở trước máy chiếu, có chút hình ảnh bị chiếu lên trên mặt của hắn, nhưng không hề ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai cùng toàn thân cấm dục khí tức. Hắn mở miệng nói, đây là công trạng của công ty chúng ta mấy năm này, hàng năm đều thua lỗ, tiền thưởng càng có cũng như không. Tôi biết mọi người sớm đã hình thành thói quen làm việc chảnh mảng như vậy, nhưng nếu tôi tới rồi, sau này các ngươi phải đi theo tiết tấu của tôi. Tôi nghĩ chính mọi người ngồi đây cũng muốn cuối năm có thưởng Tết nhiều hơn. Thử nghĩ một chút, tổng kết cuối năm lên tập đoàn đạt thành tích cao, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy sung sướng sao? Cao Thành Thu nghĩ như thế, buổi chiều cũng đã chăm chú hơn rất nhiều. Cô không muốn chảnh mảng để cho Đinh Cẩn có cơ hội bắt bí, mất mặt chết đi được. Vừa mới nghĩ như vậy, Lục Tổng liền đi vào. Hôm nay tất cả mọi người làm thêm giờ, trừ Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu tan việc liền có thể đi về. Những lời này của Lục Tổng vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Chính Cao Thanh Thu cũng thộn mặt ra. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người đều làm thêm giờ, còn cô lại không cần. Cô nhất thời cảm giác được có ánh mắt cửu hận nhìn về phía chính mình. Mọi người ghét nhất chính là sự thiên vị, đều hy vọng sự công bình. Tất cả mọi người đều làm thêm giờ, hết lần này tới lần khác Cao Thanh Thu không cần, cái này cũng quá không công bằng rồi. Lục Tổng nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Cao Thanh Thu đuổi theo đi sát. Cái đó, Lục Tổng, tôi cũng có thể làm thêm giờ. Hôm nay Đinh Tổng nói những lời đó tôi đều có thể lý giải. Tôi cũng muốn vì công ty mà cống hiến nhiều hơn. Đặc Ân từ trên trời rơi xuống, Cao Thanh Thu sợ mình tiêu không có nổi. Lục Tổng nhìn Cao Thanh Thu. Đây là Đinh Tổng nói, cô đi tìm cậu ta đi, tôi không quyết định được. Thật hâm mộ cô, lại có thể không cần làm thêm giờ. Cao Thanh Thu có thể tưởng tượng toàn bộ người của công ty đều làm thêm giờ mà mình không làm thêm thì sẽ ra sao đây. Hắn rõ ràng hố mình như vậy làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy câm nín. Quả nhiên là dụng tâm. Đinh Cẩn đang xem tài liệu, trợ lý đẩy cửa ra đi vào. Đinh Tổng, Cao Thanh Thu tìm ngài. Đinh Cẩn cúi đầu. Tôi đang bận. Hắn không muốn gặp cô. Mỗi lần cùng đấu khẩu, hắn căn bản liền không có thắng nổi. Hắn không muốn cho cô cơ hội. Trợ lý đi ra ngoài nói với Cao Thanh Thu. Đinh Tổng hiện đang bận, ngài ấy bảo cô đi về trước. Nếu cô có chuyện gì, tôi có thể thay cô truyền đạt. Cao Thanh Thu nói. Không cần đâu. Cô trở lại phòng làm việc, phát hiện không có việc gì cô có thể làm, đành thu dọn đồ đạc để trở về. Không cho cô làm thêm, coi như xong đi. Cô còn phải đi xin hắn để cho mình làm việc thêm sao? Từ công ty đi ra, Cao Thanh Thu đi tới chỗ của Giao Giao làm nồi lẩu. Giao Giao nhìn thấy cô, nói. Không phải hôm nay phải làm thêm giờ sao? Tại sao lại về rồi? Cao Thanh Thu nói với Trương Tâm Giao chuyện của Đinh Cẩn. Trương Tâm Giao có chút kinh ngạc, nói. Tại sao cậu ta lại như vậy? Liệu có phải cậu ta vẫn còn yêu cậu không? Nếu không thì làm sao có phải nhằm vào cậu như vậy? Yêu mình? Cao Thanh Thu nở nụ cười. Cậu cảm thấy hắn ta nơi nào giống như còn yêu mình vậy? Lúc trước Cao Thanh Thu cảm thấy mình lạnh lùng đối với Đinh Cẩn một chút, không cho hắn hy vọng. Thời gian lâu dài hắn liền sẽ chết tâm. Hiện tại phát hiện cô đánh giá hắn quá cao rồi. Trong mắt hắn chính là Hoa Ngọc Thành cướp Cao Thanh Thu. Lúc tình cảm của hắn và Cao Thanh Thu xuất hiện vấn đề là Hoa Ngọc Thành thừa lúc đó mà xen chân vào. Cho nên hắn hận cậu, cũng hận Cao Thanh Thu. Ban đầu hắn muốn để cho Hoa Ngọc Thành trả lại Cao Thanh Thu cho hắn, lại bị ra nước ngoài. Hắn đương nhiên hận đến thấu xương. Buổi tối làm thêm giờ xong, Đinh Cẩn duỗi người từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Vi ở cửa chờ hắn. Trợ lý nhìn thấy Lâm Vi, lại nhìn Đinh Cẩn một cái. Đinh Cẩn nói, anh đi trước đi. Được. Trợ lý đi rồi, Lâm Vi đi tới, đứng ở trước mặt Đinh Cẩn, có chút câu nệ chào hỏi hắn. Hai. Mấy năm không gặp, Lâm Vi hình dung không ra cảm giác khi mình nhìn thấy hắn. Ngoài thấp thỏm, còn có một loại kích động hình dung không ra được. Mấy năm chưa từng thấy hắn, lúc hắn trở lại lần nữa, vẫn như cũ, đơn phương yêu hắn. Đinh Cẩn đứng trước thang máy, hỏi. Có chuyện gì sao? Lâm Vi nhìn thấy hắn lãnh đạm, cười nói. Tại sao cậu trở về mà không nói trước với mọi người một tiếng? Không có gì đáng nói. Đinh Cẩn lãnh đạm nói. Lâm Vi nhìn lấy gò má của hắn. Cậu còn yêu Thanh Thu, đúng không? Nhắc tới chuyện này, bên trong ánh mắt của Đinh Cẩn nổi lên một tia lạnh giá. Hắn nhìn Lâm Vi một cái. Tôi không muốn nói tới chuyện này. Lâm Vi nói. Đều làm trong một công ty, cậu không cần phải nhằm vào cô ấy như vậy. Cậu không biết hiện tại người của công ty đều nghĩ về cô ấy như thế nào đâu. Mọi người đều phải làm thêm giờ mà cô ấy là ngoại lệ. Cô ấy sẽ bị người khác ghét. Đinh Cẩn không lên tiếng. Bị người khác ghét mà Cao Thanh Thu sẽ để ý sao? Cô ấy căn bản sẽ không để tâm. Theo bản năng mà đưa tay xoa xoa dạ dày. Cả ngày không có thứ gì ăn, hắn hiện tại đói gần chết. Lâm Vi nhìn sang Đinh Cẩn. Cậu không sao chứ? Lâm Vi phát hiện trên gương mặt anh Tuấn có vài phần cứng ngắc. Đinh Cẩn trầm giọng nói, nếu như cậu tới thay Thanh Thu nói chuyện thì coi như xong, tôi không muốn nghe. Hắn bắt cô làm thêm giờ, cô đi tìm cậu. Bây giờ không phải cho cô làm thêm giờ, cô không phải là đang rất cao hứng hay sao? Chẳng lẽ bây giờ còn đến trách ngược hắn? Thật buồn cười. Lâm Vi nhìn lấy hắn. Mình chẳng qua chỉ cảm thấy cậu làm như vậy đối với Thanh Thu là không nên. Cậu cũng đâu phải thật sự muốn thương tổn đến cô ấy, không phải sao? Hắn nhớ mãi không quên như vậy, cũng là bởi vì không bỏ được Cao Thanh Thu sao? Đã như vậy, tại sao phải làm ra những chuyện làm cho người ta ghét? Đình Cẩn nhìn Lâm Vi, cười một tiếng. Làm sao cậu biết tôi không phải muốn làm thương tổn cô ta? Hắn làm sao qua được mấy năm này ở nước ngoài, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Các bạn vừa theo dõi tập 78 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này do chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena được. Rất mong quý vị thông cảm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.